Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590. Chương 590. Tần Phong Dã Tâm. Hợp nhất Giang Nam phục vụ vũ khí. Hội trưởng, đây là chúng ta Yến Kinh dùng một cái cơ hội nha. Chỉ cần gia nhập Tự Do Liên Minh, chúng ta Yến Kinh phục không chỉ có trở thành Hoa Hạ, cũng sẽ trở thành toàn bộ Đông Á duy nhất sở hữu phó chủ tịch ghế phục vũ khí. Sau này tài nguyên phân phối bên trên, chúng ta Yến Kinh phục đem chiếm giữ càng nhiều hơn ưu thế. Ở Yến Kinh tinh thần công hội trong tổng bộ, công hội thành viên tinh thần Lưu Tinh đối với hội trưởng viết của tinh thần nói rằng: Cái này, hội trưởng Bách Cổ tinh thần trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn một. Lại có chút do dự, theo hỏa khí mất đi hiệu lực, người chơi từ trong trò chơi mang ra khỏi đại lượng thuộc tính cùng kỹ năng. Nguyên bản hiện thực quy tắc của xã hội đã càng ngày càng không thích ứng thế giới cường giả vi tôn này. Quân đội đối với dân chúng thống trị lực đã càng ngày càng tệ. Dù sao, rất nhiều sở hữu cường lực kỹ năng và thuộc tính người chơi đã cực kỳ cường đại, hoàn toàn chẳng đáng với nghe theo quân đội hiệu lệnh. Giống như tinh thần loại này thần bảng công hội, thành viên mấy trăm ngàn, cấp dưới công hội người chơi cao tới mấy triệu. Như thế một cỗ lực lượng khổng lồ đã là đủ uy hiếp được Yến Kinh quân đội. Bất quá, Bách Cổ tinh thần vẫn còn do dự nói: Nếu như Hoa Hạ gia nhập vào Tự Do Liên Minh, bằng từ bỏ Giang Nam phục mà thôi, Giang Nam phục ở Hoa Hạ lực ảnh hưởng nhất định sẽ nháo sự tình. Đến lúc đó, ta Hoa Hạ 14 tổ phục vũ khí cực kỳ rất có thể sẽ phân liệt. Hội trường, không quản được nhiều như vậy, Tự Do Liên Minh chính là trong trò chơi Liên Hợp Quốc, chúng ta thu được phó chủ tịch ghế, tương lai chính là toàn bộ Hoa Hạ chúa tể. Thậm chí, chúng ta đem đứng ở địa cầu đỉnh phong, thống trị cả thế giới. Tinh thần Lưu Tinh cuồng nhiệt nói, địa ngục xâm lấn là một cái tai nạn, nhưng tương tự là một cái cơ hội. Theo cựu thế giới tan rã, thế giới mới trật tự thành lập, người chơi sẽ trở thành tân thế giới nhân vật chính, mà tinh thần công hội, làm Hoa Hạ duy nhất thần bảng công hội, không thể nghi ngờ có cơ hội vấn đỉnh quyền lợi đỉnh phong. Cái này, triệu tập tinh thần kỳ dưới các đại hội trưởng, tỉ mỉ thương thảo một cái việc này. Thiên Cổ tinh thần hít sâu một hơi nói, a còng mọi người, liên quan tới Tự Do Liên Minh, mọi người thấy thế nào? Tần Phong ở Giang Nam Minh một bên trong hỏi, kiên quyết không đồng ý a. Để cho chúng ta Giang Nam phục nhường ra Ám Ảnh Thành, cắt giảm 80% quang minh điểm số, đám này oai hạt nghĩ thật đẹp a, đem chúng ta Giang Nam người chơi làm kẻ ngu si. Ải Nhân hội trưởng Lôi Hỏa Đao Phong cái thứ nhất lên tiếng, lão đại, cái này đạp mã khinh người quá đáng. Thú Nhân hội trưởng Thú Huyết Chiến Thiên nổi giận mắng, lão đại, lần này người Mỹ rõ ràng chính là giết chết chúng ta Giang Nam phục. Chúng ta Giang Nam phục hiện tại có Thú Nhân Vương Quốc, có Hắc Ám Tinh Linh Vương Quốc, thực lực so với những phục vụ khác vũ khí mạnh mẽ rất nhiều. Bọn họ chính là sợ chúng ta vượt lên đầu. Nhân loại hội trưởng Tử Phách Tử Khí Đông Lai nói rằng, đám này người Mỹ, mình không chơi thắng, liền thích ngầm. Năm đó, người Mỹ cùng đảo quốc người ký kết sân rộng điều ước, chơi tàn phế quốc gia này, hiện tại lại muốn ký kết điều ước, chơi tàn chúng ta Giang. Người Mỹ là vượt lên đầu quen, chứng kiến chúng ta Giang Nam người chơi ở trong game vượt lên đầu, liền rất không quen, muốn làm chúng ta, Bảo Quân lão đại, muôn ngàn lần không thể bằng lòng a. Nếu không, không ánh sáng rõ ràng viện quân, chúng ta Giang Nam muốn sinh linh đồ thán, không thể bằng lòng. Ngoặc kép, nhìn các đại hội trưởng lên tiếng, Tần Phong cũng mãn ý gật đầu. Xem ra chính mình công Giang Nam trong liên minh, người coi như tương đối đủ. cũng không có cái loại này hy sinh chính mình tác thành cho hắn nhân thành mẫu kỹ nữ. Dĩ nhiên muốn muốn cũng bình thường. Địa ngục đại quân lúc nào cũng có thể lần thứ hai xâm lấn, đại hội trưởng đều ở đây lo lắng cái mạng nhỏ của mình an toàn. Làm sao có thể cam lòng cho cắt giảm quang minh điểm số. Kiếm thuẫn huyết nhiễm phong thái. Quân đội có ý kiến gì không? Tần Phong hỏi lần nữa. Nói chuyện phiếm trong bầy cũng chợt an tĩnh. Tuy là hiện nay các đại đỉnh cấp công hội ở mang về kỹ năng thuộc tính sau đó mơ hồ có khiêu chiến quân đội thực lực, nhưng bởi quân đội lần trước xâm lấn lúc yêu dị biểu hiện, mọi người vẫn là hết sức tôn kính vị này Trương tướng quân. Chư vị không cần quá kích động, lúc này đây thước vuông điều khoản chúng ta chắc chắn sẽ không bằng lòng. Quốc gia phương diện cũng là như vậy ý tứ. Dù sao Giang Nam tiếp giáp đảo quốc, mà đảo quốc là địa ngục đại bản doanh, lúc nào cũng có thể đi qua Giang Nam địa khu xâm lấn ta Hoa Hạ. Cho nên từ quốc gia mặt đến xem, ta Giang Nam càng mạnh, Hoa Hạ lại càng an toàn. Quốc gia phương diện cũng ủng hộ chúng ta Giang Nam phục, rất nhanh phát triển, Giang Nam mạnh mẽ thì Hoa Hạ mạnh mẽ. Huyên nhiễm phong thái, không hổ là bàn tay Giang Nam binh quyền đại tướng, vừa ra khỏi miệng liền biểu lộ quốc gia lập trường. An tô các đại hội trưởng, sau đó lại bổ sung, chư vị, lần này tới phương điều ước, hoàn toàn chính là một cái âm mưu, cùng lúc là vì suy yếu chúng ta Giang Nam phục, hai phương diện là cố ý hứa hẹn Yến Kinh phục chỗ tốt, khích bác ly gián chúng ta Hoa Hạ tối cường hai đại phục vũ khí quan hệ. Thậm chí mưu toan tua nhỏ ta Hoa Hạ 14 tổ phục vũ khí. Ba phía là muốn dùng tự do liên minh khuôn sáo, cùng đầu phiếu du hí, để ước thúc chúng ta phát triển thế tốt đẹp chính là Hoa Hạ. Khiến cho Hoa Hạ vâng theo liên minh ý chí. Nghe huyên nhiễm phong thái phân tích, Tần Phong cũng gật đầu. Vị này Trương tướng quân, đối với thế cục phân tích phi thường thấu triệt, thậm chí có chút sánh vai đã biết vị trọng sinh già. A còng huyết sắc tường vi, Hoa Hạ những phục vụ khác vũ khí nói như thế nào? Bọn họ thấy thế nào đến gia nhập vào tự do liên minh một chuyện? Tần Phong lại hỏi, nói chuyện phiếm đàn cũng lần nữa yên tĩnh lại. Nếu như những phục vụ khác vũ khí nguyện ý gia nhập vào tự do liên minh, như vậy không thể nghi ngờ, chẳng khác nào cùng Giang Nam phục quyết liệt. Như vậy Hoa Hạ 14 tổ phục vũ khí cũng sẽ như người Mỹ tính toán như vậy, rơi vào phân liệt ở giữa. Cái này mọi người không cần lo lắng. Từ cao tầng phương diện tặng lại đến xem, bởi Hoa Hạ các đại phục vũ khí ở Nhật thời gian chiến tranh thấy được chúng ta Giang Nam phục khủng bố chiến lực, cũng nhận thức được Giang Nam phục tầm quan trọng. Đương nhiên trọng yếu hơn chính là mọi người đều là Hoa Hạ con dân, máu mủ tình thâm, cho nên đều có khuynh hướng phản đối gia nhập vào tự do liên minh. Đương nhiên có cực kỳ cá biệt phục vũ khí hiện nay còn không có tỏ thái độ, nhưng cao tầng đã cam đoan tuyệt đối sẽ giải quyết hết thảy phục vũ khí. Chúng ta Hoa Hạ 14 tổ phục vũ khí ở thần vực bên trong sẽ cộng đồng tiến thối, làm Yến Kinh đệ nhất gia tộc Thiên Kim. Lạc Phi lời nói, đại biểu tầng cao nhất ý kiến, các đại hội trưởng cũng theo đó yên tâm. Bất quá Lạc Phi trong miệng, cực kỳ cá biệt phục vũ khí. Mọi người rành mạch từng câu, dĩ nhiên chính là bị tự do liên minh hứa hẹn đại lượng chỗ tốt Yến Kinh phục. Huống chi, Yến Kinh dùng tinh thần công hội, luôn luôn không quen nhìn giang phục xuất tẫn danh tiếng. Tốt, Hoa Hạ 14 tổ phục vũ khí vốn là một nhà, nhất định phải cộng đồng tiến thối. Người nào nếu có dị tâm, vậy diệt trừ hắn được rồi. Tần Phong mỉm cười, sống lại một đời, hắn tự nhiên sẽ hiểu cao tầng thủ đoạn. Cũng hy vọng, Yến Kinh dùng đám kia đám hội trưởng bọn họ, chớ bị dã tâm xông bất tỉnh đầu não. Bằng không, tiếp lấy, hắn liền lại đang trong bầy nói rằng, @mọi người, vì tốt hơn ứng đối địa ngục xâm lấn, cùng với bắt tay vào làm ứng đối mới đại lục bản đồ mở ra. Trở xuống là liên quan tới Giang Nam Phục mới quy định. Đệ nhất, ngay hôm đó bắt đầu, Giang Nam Minh đem thống lĩnh toàn bộ Giang Nam Phục. Bất luận cái gì không phải phục tùng Giang Nam Minh ra lệnh công hội, người chơi sẽ bị dọn dẹp ra Giang Nam phục vụ vũ khí. Đệ nhị, ngay hôm đó bắt đầu, Giang Nam Minh hết thảy công hội phải tuyệt đối phục tùng Minh chủ bạo quân mệnh lệnh. Đệ tam, chấm ngoặc kép, T, khi thấy hàng này quy định thời điểm, hết thảy hội trưởng đều sâu hít một hơi khí lạnh. Vị này Giang Nam phục đệ nhất người chơi, rốt cuộc phải bắt tay vào làm hợp nhất toàn bộ Giang Nam phục vụ vũ khí. Mà Giang Nam Minh sẽ trở thành Tần Phong thống trị Giang Nam phục vụ vũ khí công cụ. Bọn họ những thứ này công hội, bao quát quân đội công hội, sẽ không còn là Tần Phong đồng minh, mà là tuyệt đối phục tùng với Tần Phong tiểu đệ mấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.